Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1582, ác thần huyết. Canh thứ hai, thần thức nhìn kỹ lại, người đánh lén là cái vóc người gù lưng, vóc dáng có chút thấp bé ông lão, để trần khô cằn thân thể, chỉ ở hạ thân nơi, quấn lấy một khối da thú, cái dùi khuôn mặt, tóc hoa râm, ánh mắt tà ác sắc bén, phảng phất một cái lão xà, da thịt mặt ngoài, tràn đầy nếp nhăn, lại che kín lão nhân ban dạng đồ vật, dáng vẻ khủng bố xấu xí, pháp lực khí tức chi mạnh, ép thẳng tới linh tổ cảnh giới, chính là vị kia vạn ác chi uyên mở trước, không ai bì nổi vậy Trúc Vô. Trúc Vô giờ khắc này, không có lại đuổi theo, lạnh lùng nhìn Phương Tuấn Mi, người này tiểu tử loài người, cũng không phải là cô yêu mang đến, là từ đâu tới đây? Trúc Vô hỏi, dứt tiếng, Phương Tuấn Mi vẫn chưa trả lời, hắn mình đã phản ứng lại, ánh mắt chợt nói, lão phu rõ ràng, người chính là ở đâu cái càn quét săn giết chúng ta ác nhân tộc bộ tộc cùng tu sĩ nhân tộc tu sĩ. Thủ đoạn ngược lại không tệ, dĩ nhiên ở cô yêu dưới mí mắt chuồn đi vào rồi. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, ổn định bóng người đến, nhìn chăm chú đối phương, đồng thời đem những nơi khác cũng quét một vòng, cũng không có phát hiện những tu sĩ khác, là thì lại làm sao? Phương Tuấn Mi hỏi, Trúc Vô nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói rằng, lão phu ngày hôm nay không có hứng thú giết ngươi, cút cho ta ra cung điện này đi, bảo bối này, không có phần của ngươi. Lão gia hỏa hiển nhiên cũng phải nhận vùng thế giới này ảnh hưởng. Trong mắt cuộn sóng nồng nặc tham lam tâm ý, không điên cuồng đã có thể thấy được tâm tính cường hoành. Phương Tuấn Mi nghe vậy, mắt lóe lên, lặng yên hỏi, bên ngoài những kia nhiều bảo bối, các hạ đều không lấy sao? Thưởng cho các ngươi rồi. Trúc Vô từ tốn nói, Phương Tuấn Mi nghe tâm niệm xoay nhanh, này Trúc Vô, và những người khác rõ ràng không giống nhau. Phải chăng giống như chính mình, cũng nhìn thấu những linh vật cấp 9 kia, cực phẩm tiên thiên linh bảo, tất cả đều là giả, tất cả đều là thử thách lòng người ảo giác, sở dĩ vứt bỏ bọn họ thẳng đến nơi này mà đến. Lẽ nào, toàn bộ vạn ác chi uyên bên trong, chỉ có cái này bản vẽ pháp bảo là thật? Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi trong lòng, hừng hực lên, này một hừng hực. Cỗ kia không tên tham lam dục vọng, cũng là phảng phất bắt lửa bình thường, không ngừng được bốc cháy lên. Trúc Vô cỡ nào cáo già, lập tức liền phát hiện Phương Tuấn Mi ánh mắt biến hóa. Khóe miệng móc ra một cái lãnh khốc thích giết chóc ý cười đến. Bạch, không nói hai lời, chính là lần thứ hai đánh tới. Hai tay vung lên gian. Hư không phảng phất bị khuấy lên ao nước đen đồng dạng. Không riêng vặn vẹo biến hình, hơn nữa khí đen nảy sinh, bão táp cuồn cuộn, trong đó càng chất chứa nồng nặc tà ác đạo tâm tam biến mùi vị. Bạch, Phương Tuấn Mi cũng là trong lòng đã sớm chuẩn bị, lóe nhanh mà đi, các hạ muốn, cho ngươi chính là, ta chính là ở lại chỗ này, nhìn cái náo nhiệt, vừa bay đi. Vừa nói, tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu sẽ tin lời của ngươi, sẽ cho ngươi nhặt tiện nghi cơ hội sao? Trúc Vô lạnh lùng nói rằng, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, hư không lay động, Trúc Vô ra tay, thần thông tất nhiên là hùng vĩ, vùng sao trời này vậy thế giới, hầu như là nhanh chóng đen kịt lại, cuốn lên ma khí, ngang dọc như hắc long bình thường. Không gian sóng lớn, cuồn cuộn càn quét hướng về trong bốn phương, nhưng Phương Tuấn Mi nhưng là dường như linh hoạt nhất con cá. Ở từng cái hắc long gian trong khe hở bơi qua. Không chỉ chốc lát sau, liền hóa thành biến mất không thấy hình bóng. Gặp Phương Tuấn Mi biến mất, Trúc Vô trong mắt tinh mang lấp lánh, là lập tức nhớ tới liên quan với Phương Tuấn Mi những kia cố sự. Nhớ tới hắn sẽ một môn quái lạ ẩn thân thủ đoạn đồn đại. Bạch, lão gia hỏa không có bất cẩn, hầu như là ngay lập tức, trước tiên cho mình trồng lên một tầng mai rùa đến, một tôn màu đen ma khí, thiêu đốt như lửa vậy áo bào đen đen cháo đầu, đem toàn thân cho bao vây 99%, chỉ lộ ra hai con mắt đến, ngang tránh sau khi đi ra ngoài, tiếp tục thần thông càn quét hướng về chu vi mỗi một tấc trong không gian. Ầm ầm ầm hư không không ngừng nát đi, nhưng thủy chung không gặp Phương Tuấn Mi bóng người, cho tới trong bầu trời kia bảo đồ pháp bảo, tuy rằng chịu đến không gian sóng lớn ảnh hưởng, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có lại đây công kích chút vô. Lão gia hỏa một đôi mắt sắc bén như ưng, tìm kiếm trong hư không mỗi một cái chỗ khả nghi, thời gian từng điểm đi. Phương Tuấn Mi phảng phất kiên trì nhất tay thợ săn bình thường. Từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Ngoặc kép, tiểu tử, lão phu thừa nhận, ngươi cái môn này ẩn thân thủ đoạn không sai. Nhưng nếu ngươi dự định vẫn như vậy trốn ở đó, cũng là không chiếm được món bảo bối kia. Như bị những tu sĩ khác đuổi tới, ngươi càng không có đắc thủ khả năng. Sao không hiện thân đến? Hai người chúng ta phân cao thấp, đến định bảo bối kia ai thuộc. Trúc Vô rốt cục lại mở miệng. Trong hư không, không người trả lời. Phương Tuấn Mi nghe cười thầm. Thầm nghĩ càng nôn nóng người là người mới đúng không? Đối với Phương Tuấn Mi chính mình tới nói, chỉ chờ tới lúc đối phương đi lấy bảo bối kia thời điểm, cơ hội liền triệt để đến rồi. Căn bản không cần phải gấp gáp ra tay. Cho tới những tu sĩ khác, Phương Tuấn Mi đã mơ hồ cảm giác được, chỉ cần bọn họ còn lưu luyến những linh vật cấp 9 kia, cực phẩm tiên thiên linh bảo cái gì, trong thời gian ngắn, chỉ sợ đều rất khó đến nơi này, thậm chí khả năng vĩnh viễn đến không được. Bất quá phiền phức chính là, Phương Tuấn Mi trong lòng, cái kia không tên tham niệm, đang nhanh chóng lăn lộn, dục hắn đi cướp bảo. Chỉ có thể áp chế gắt gao. Thời gian lại là từng điểm đi qua. Trúc Vô sinh ra bị một cái buồn nôn đối thủ nhìn chằm chằm cảm giác buồn nôn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lấy Trúc Vô người từng trải, đương nhiên cũng có thể cùng Phương Tuấn Mi liều ai càng có thể ngao. Nhưng phiền phức ở chỗ, hắn là nằm ở hiện thân bị động cục diện. Trong nháy mắt cũng không dám thư giãn, tâm thần căng thẳng, pháp lực mất không, chỉ là hai điểm này, liền rơi vào hạ phong bên trong. Lão gia hỏa tâm niệm thay đổi thật nhanh, càng là đoán được Phương Tuấn Mi đánh lén thời cơ, đổi thành hắn đến, hắn cũng sẽ chọn thời khắc kia. Tiểu tử, ngươi chớ cho rằng, ta thật tìm không ra vị trí của ngươi, liền để ngươi nhìn ta một chút thủ đoạn. Lại chỉ chốc lát sau, Trúc Vô rốt cục quát chói tai một tiếng, sử dụng tới thủ đoạn đến. Phốp, lão gia hỏa bấm một cái phức tạp khẩu quyết sau, đột nhiên há mồm phun một cái, phun ra một chùm màu đen đỏ quái huyết đến, xem ra làm người sờn cả tóc gáy. Mỗi một giọt máu lại phảng phất từng cái có sinh mệnh tiểu nòng nọc đồng dạng, lập lòe hai đám tà ác con mắt rạc ánh sáng, phun ra sau, không có hướng rơi xuống, mà là nổi giữa không trung rồi. Đi, cho ta đem hắn tìm ra. Trúc Vô lại quát to một tiếng, đầu ngón tay một dẫn, siêu siêu cái kia từng giọt quái huyết, nhất thời gào thét mà đi. Ở phụ cận mỗi một tấc trong hư không, dù tẩu lên, quỷ dị mà lại âm u. Ta này bảo huyết là tế luyện vô số người sống tính mạng, tế luyện ra ác thần huyết, đối với sinh mạng khí tức cực kỳ mẫn cảm, ngươi chính là lại có thể ẩn thân, chỉ cần vẫn là huyết nhục chi thân sẽ bị chúng nó tìm ra. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Trúc Vô thâm trầm đạo. Hóa hư Phương Tuấn Mi nghe lại cười, này cái gì ác thần huyết, nghe tới xác thực rất lợi hại,